Chiến thần bất bại, chương 4085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc này ông lão thiên tinh cũng xuất hiện trong không trung, chỉ thấy ông ta lạnh lùng nhìn bốn phía như quân vương giáng trần, ánh mắt nhìn về hướng cách đó hàng chục ngàn mét, đột nhiên giơ tay lên chỉ vào chỗ đó, đại trận thất tinh bỗng tụ lại thành một vầng sáng đánh vào chỗ kia. Ngay sau đó một đám mây nổ cực lớn dâng lên, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị đám mây đó che khuất. Đòn tấn công này đáng sợ đến mức nào, e là nếu đánh đòn này vào thế tục thì ngay cả trái đất cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng ánh sáng đó tản đi, lại xuất hiện thêm một luồng khí tức đánh thẳng về phía thiên cung bắc cực. Phá, thiên tinh vung kiếm lên, khí tức đáng sợ đó biến thành gió nhẹ tiêu tán trong không trung. Có tôi ở đây, cậu chỉ cần yên tâm đột phá, bất kỳ ai cũng không thể làm cậu bị thương. Thiên tinh chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo đứng trong không trung. Khí tức xung người như thể thiên thần giáng trần. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, là cao thủ ở cảnh giới đại đế ra tay đấy, hơn nữa một đòn của đại đế đáng sợ tới độ nào. Thường ngày, những người này đều hết sức kiềm chế, dù là đối địch cũng sẽ không tùy tiện phát động công kích, mà cảnh tượng ban nãy lại nói lên rằng đã có người phá vỡ thỏa thuận ngầm này mất rồi. Hơn nữa khi đã có sự khởi xướng thì e rằng sau này người ở cấp bậc đại đế sẽ càng thêm tùy tiện ra tay không kiêng nề gì. Như vậy thì sẽ phá vỡ sự cân bằng nào đó đã được giữ gìn trong suốt cả nghìn năm qua. Lúc này, Vương Vũ cao ngạo đứng giữa hư không, bên dưới con rồng con màu tím đang lượn vòng kia dần xuất hiện một luồng khí tức của cường giả đế cảnh. Khoảnh khắc này, khí tức khắp người hắn hết sức dồi dào, giống như một thiên thần. Khắp người bị vô số tia sáng màu vàng bao trùm lấy, trong tay cầm kiếm thanh phong dài ba tấc, khí tức dâng cao rất nhiều lần, lao thẳng tới đế cảnh và phát ra đòn xung kích cuối cùng. Cùng lúc này, con rồng con kia cũng bay vút trên trời, phát ra những tiếng gầm gào. Khi tiếng rồng ngâm mạnh mẽ vang ra, khí tức của Vương Vũ lại biến đổi thêm lần nữa. Giữa đời và đất trở nên chấn động kịch liệt. Vương Vũ cũng tiến lên hàng ngũ cường giả đế cảnh cùng thời điểm này. Anh ta thật sự đột phá rồi, cùng với những tiếng sấm vang dội, một luồng lực đất trời cứ thế chút xuống. Trên người Vương Vũ cũng đồng thời phát ra vô vàn tia sáng, vô số sức sống của đất trời đều đang điên cuồng đổ dồn về phía Vương Vũ. Cách chương.